Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố Nhĩ Tăng rũ xuống, nắm thành quyền. Anh nghĩ đến bản thân mình, không hề có thực lực gì để chống đối với Tà Chăn Vinh, cho nên từ đầu tới cuối đều không mở miệng. Rõ ràng từ trước đến nay, anh luôn coi bọn họ là người xa lạ. Vậy thời điểm này, anh có thể có ý kiến gì? Hai người đều là chim chưa đủ lông đủ cánh, sau lưng lại không có gì chống đỡ, cũng không thể hứa hẹn trước tương lai, không bằng chờ đến khi có đủ thực lực thì họ sẽ đường hoàng chính chính ở bên nhau. Đây cũng là lần đầu tiên cô Nhĩ Thăng thống hận chính mình thật nhỏ bé. Kế hoạch đi chơi rốt cuộc cũng đổ vỡ trong sự xa cách. 5 năm sau, Tang Yếu Miễu một lần nữa bước chân lên thành phố bên này, có chút hoảng hốt, cô đã trở lại. Trong 5 năm này, cô chưa từng về nước lần nào, ban đầu mỗi tuần đều liên lạc với cô Nhĩ Thăng, rồi thành mỗi tháng gọi cho nhau một lần, về sau càng ít đi, rồi không còn bất cứ liên hệ gì nữa. Nhưng cô vẫn luôn dõi theo sự nghiệp của cô Nhĩ Thăng, bởi chỉ cần lên mạng là biết anh thành công như thế nào. Thân phận của cô Nhĩ Thăng đã không còn là một học sinh bình thường năm ấy, không dựa vào quyền thế của Tang gia, anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngắn ngủn 2 năm đã khiến cho Cố Thị có một chỗ đứng vững vàng ở thành phố B. Làm được điều này đối với người khác là rất khó. Nhưng đây là thế giới trong tiểu thuyết, hơn nữa đối tượng lại là Cố Nhĩ Thăng, không có gì là không xảy ra được. Trong lòng Tang Yếu Miễu có chút thấp thỏm, cô không biết quan hệ giữa mình và Cố Nhĩ Thăng đến tuột cùng là cái gì, là huynh muội hay là tình lữ. Năm đó bị Cố Sao bắt gặp, cô mơ hồ cảm giác hai người đã bị ngăn cách bởi bức tường vô hình, huống chi gần 2 năm không có liên hệ, nói không chừng giờ còn lại cũng chỉ là cảnh còn người mất. Cô cũng không biết hiện tại cốt truyện đã phát triển tới đâu, Lens và Lôi Tử Đồng có hay không gặp lại. 5 năm trước chẳng qua chỉ là hồi ức trong tiểu thuyết, tất cả mọi người yêu ta, câu chuyện chân chính xảy ra là hiện tại, khi Lôi Tử Đồng gặp lại Lens, nối lại tình xưa. Mà cô Nhĩ Thăng lại gặp mặt Lôi Tử Đồng trước Lens, có đoạn thời gian theo đuổi cô ta nhưng vẫn thất bại như thời học cao trung, bại dưới tay Lens. Chỉ nghĩ đến khả năng cô Nhĩ Thăng sẽ đối xử ân cần với Lôi Tử Đồng thôi, trái tim Tang Yếu Miễu đã cảm giác đau đớn. Nhưng cô tin tưởng cô Nhĩ Thăng, 5 năm trước cô rời đi, chính vì tin tưởng cô Nhĩ Thăng sẽ chờ cô. Hít sâu nhiều lần, Tang Yếu Miễu mới đẩy hành lý đi hướng xuất khẩu. Không cần mất sức tìm kiếm, liếc mắt một cái, cô liền nhìn thấy thân hình cao lớn đĩnh bạt đang đứng đợi. Cô Nhĩ Thăng tới đón cô, Tang Yếu Miễu áp xuống trái tim đang nhảy nhót của mình, bước nhanh tới chỗ anh. Anh hai, ân, lên tiếng, cô Nhĩ Thăng vẻ mặt không cảm xúc, tiếp nhận hành lý từ trong tay cô, không hề nói chuyện, quay đầu đi thẳng dẫn đường. Nhìn bóng dáng cô Nhĩ Thăng, Tang Yếu Miễu cảm giác lạnh giá toàn thân, thái độ lãnh đạm này khiến cô sợ hãi. Nhưng cô cũng không dám nói chuyện, mà cô Nhĩ Thăng lại không mở miệng, hai người cứ như vậy trầm mặc suốt đường đi. Không về Tang gia, cô Nhĩ Thăng chở Tang Yếu Miễu đến một căn hộ chung cư ở tầng cao nhất. Tang Yếu Miễu đổi giày đi vào, không dấu vết mà đánh giá bao quát ngôi nhà này, trong lòng mừng thầm vì rốt cuộc cũng có đề tài nói chuyện. Liền quay đầu lại hỏi, anh hai, đây là nhà riêng, Ngô. Hành lý ở trong tay bằng một tiếng bị rơi xuống, cô Nhĩ Thăng bước một bước lớn đến bên cạnh Tang Yếu Miễu, tay giữ sau gáy cô, mạnh mẽ hôn lên đôi môi nhớ nhung ngày đêm, giống như muốn nuốt chửng cô vào bụng. Tang Yếu Miễu chưa kịp chuẩn bị đã bị anh dùng sức hôn lên môi, lùi về sau mấy bước theo quán tính. Thấy thế anh liền vươn tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, càng muốn đẩy ra thì lực đạo ở tay càng thêm mạnh, đôi môi mặc sức bị anh xâm chiếm. Mùi lưỡi quấn quýt, gần 2 phút cô Nhĩ Thăng mới buông tha đôi môi của cô, chuyển rời đến trên cổ, trên vai, trên xương quai xanh. Mà Tang Yếu Miễu đã không có sức lực phản kháng, hai má ửng hồng, trên cánh môi còn vương lại sợi chỉ bạc lấp lánh ánh nước, hô hấp càng thêm khó khăn. Cô ngửa đầu thừa nhận những nụ hôn liên tiếp của cô Nhĩ Thăng, bất chi bất giác liền có một bàn tay thăm dò vào trong, làn váy cô đến nơi giữa hai chân. Hôm nay Tang Yếu Miễu mặc bộ váy ngắn liền áo, thật là tiện nghi cho bàn tay không an phận của cô Nhĩ Thăng, ngón tay nhẹ nhàng luồn lách vào trong quần lót, chạm vào hai cánh hoa môi mềm mại. Có thể là lâu lắm không có làm qua nên tiểu huyệt chậm chạp không tiết ra mật dịch dưới sự kích thích của anh, cô Nhĩ Thăng cũng không vì vậy mà vội vàng, bàn tay di chuyển trong lớp vải lên thân trên của Tang Yếu Miễu, xẹt một tiếng, bộ váy rơi xuống. Ngựa quen đường cũ, trơn tru cởi bỏ lớp váy trên người cô, bàn tay sờ lên da thịt mềm lạnh, bao bọc lấy bầu ngực tròn trịa. Đầu vú Tang Yếu Miễu là vị trí đặc biệt mẫn cảm, giờ phút này bị xoan nắn dưới những ngón tay tà ác của anh. Anh hai, vật dưới hạ thân càng thêm sưng to. cô nhĩ thăng thuận thế đặt cô lên thảm trải nhà mềm mại, đôi tay linh hoạt trên người đang yếu miễu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net